Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1646, vận dụng thánh khí. Âm âm, đúng vào lúc này, thi thú đối tây vũ trụ chúng đa chủng tộc khởi xướng tổng tiến công. Bị nó khống chế đông đảo thi quái đều là điên cuồng kêu to lên. Giống như thủy triều vọt tới. Đặc biệt là bị ăn mòn long mộc thù, chúng nó khí tức liên hợp lại cùng nhau, giữa lẫn nhau hình thành từng tòa trận pháp, huyễn hóa thành từng đầu có thể sợ hắc long, phát ra kinh thiên động địa gào thét. Song, đông đảo tây vũ trụ thiên kiêu đều là sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy cái này như là hắc sắc như thủy triều vọt tới thi quái. Về số lượng ước, chỉ bằng vào là số lượng cũng đủ để đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Mà lại những này thi quái đáng sợ nhất còn không phải chiến đấu lực, mà chính là cảm nhiễm tính. Một khi bọn họ thụ thương, lập tức liền sẽ trở thành thi quái một viên. Đây mới là bọn họ nhất là sợ hãi sự tình. Động thủ, khởi động thông thiên triệt địa sụp đổ đại trận, Tượng Vạn Hư hét lớn một tiếng. Đối đông đảo đại năng ra lệnh, hiện ở loại tình huống này cũng chỉ có bọn họ những này pháp tướng cảnh đại năng mới có thể đối phó. Được, một số tiểu bối tại nơi này cũng chỉ là vướng chân vướng tay. Căn vô pháp cung cấp cái gì trợ giúp, may mắn trước vì đối phó Hạ Bình, bọn họ kịp thời bố trí tòa trận pháp này, nếu không lời nói bọn họ đều không biết mình còn có thủ đoạn gì nữa có thể ngăn cản được những này thi quái. Trong chốc lát, một tòa thiên địa đại trận hiển hiện, bao trùm phương viên 10 vạn dặm cương vực, từ trên trời đến dưới đất sinh ra một cái cự đại không gian lồng giam. Vô số phù văn đan vào một chỗ, tây vũ trụ 3000 pháp tướng cảnh đại năng phân bố tại các nơi địa phương. Đó là tòa đại trận này không gian tọa độ, bọn họ quán thâu trên người mình pháp lực, thôi động tòa này thiên địa đại trận. Khi tòa đại trận này cùng một chỗ, một cỗ vĩ ngạn lực lượng từ hư không ép áp xuống tới. Như là từng mai ngôi sao rơi đập, bốn phía đều tại điên cuồng nổ tung, sụp đổ hết thảy, tựa hồ đang phá hư mảnh không gian này mỗi một phiến hư không. Phanh phanh phanh, từng đầu thi quái trong nháy mắt liền bị nghiền thành bột phấn. Liền một giây đều ngăn cản không nổi. Vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, liền có hơn ngàn vạn đầu thi quái bị oanh chết, hóa thành tro tàn, khắp nơi tức thì bị oanh ra mấy ngàn đạo liệt ngân, không ngừng nứt ra, hóa thành thâm uyên vết nứt, 10 vạn dặm cương vực nội bộ toàn bộ đại sơn đều bị oanh bình, hóa thành một mảnh bình nguyên, từng khối nham thạch đều bị chấn động thành bột mịn, oanh minh rung động, trận pháp uy có thể thấy được lốm đốm. Ha ha, ngu xuẩn thi quái, còn dám cùng chúng ta đối nghịch. Thắng định, chỉ cần có các trưởng lão ở chỗ này, những cái kia thi quái cũng là pháo hôi. Đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Đông đảo tây vũ trụ thiên kiêu hưng phấn không thôi. Chỉ cần tòa đại trận này lại vận chuyển mấy lần, oanh sát mấy lần, đoán chừng những này thi quái liền bị diệt đến không sai biệt lắm. Sẽ không bao giờ lại có bao nhiêu uy hiếp. Có một tay a tránh núp trong bóng tối Hạ Bình cũng thấy cảnh này. Hắn sờ sờ cằm, cũng vì tòa trận pháp này uy lực cảm thấy rung động. Không hổ là đại năng thủ đoạn, đoán chừng lôi kiếp cảnh đại năng đều sẽ bị oanh sát. Bất quá hắn cũng không lo lắng bằng vào tòa trận pháp này liền có thể giết chết thi thú. Nếu như thi thú là đơn giản như vậy liền bị giết chết quái vật, thánh nhân sớm đã đem nó diệt đi, nơi nào sẽ phong ấn. Giống, quả nhiên thi thú nhìn thấy một màn này, càng phát phẫn nộ, gào thét một tiếng, nó như cùng một đầu bạo viên, thân thể trên tuôn ra cuồng bạo hắc ám tà năng, như là khói bụi, trong nháy mắt liền bao trùm phương viên 10 vạn dặm. Từ từ những này khói đen cụ bị đáng sợ tính ăn mòn. Tựa hồ cũng có sinh mệnh ý thức, hóa thành ngàn vạn đầu hắc long, hướng phía bọn này đại năng bổ nhào qua. Không tốt, mau tránh. Tượng vạn hư các loại đại năng sắc mặt đại biến, tựa hồ có thể cảm nhận được cái này khói đen không tầm thường, ẩn chứa tà ác, hắc ám, ăn mòn, nguyên rủa, hư vô, cảm nhiễm chờ một chút đặc tính, không phải phổ thông thủ đoạn có thể tới. Bọn họ thân hình lấp lóe, nhào nhào tránh thoát khỏi qua, nhưng là cũng có một chút đại năng vội vàng không kịp chuẩn bị. Khoảng cách thi thú thật sự là quá gần, chỉ tới kịp thi triển hộ thân thần thông, ý đồ đem những này khói đen ngăn cách ra. Có thể cái này không có bất kỳ chỗ dùng nào, những này năng lượng màu đen liền xem như có trận pháp ngăn cản, cũng hoàn toàn ngăn cản không. Trong nháy mắt tựu xuyên thấu năng lượng cháo, thấm vào thân thể bọn họ ở trong. Từng cái đại năng phát ra kêu thê lương thảm thiết, sắc mặt dữ tợn, mới mấy hơi thở công phu, chúng nó huyết mạch liền bị ăn mòn, thế mà trong nháy mắt liền bị chuyển hóa thành thi quái. Đây là thi thú đặc thù cảm nhiễm năng lực, huyết mạch thần thông, nếu như thi thú nó đem hết toàn lực lời nói, có thể cách không liền đem địch nhân chuyển hóa làm chính mình thân thuộc. Đương nhiên làm như vậy cũng cần tiêu hao thi thú đại lượng nguyên năng lượng. Đây là giết địch 1000, thương tổn chính mình 800 chiêu số. Bất quá thi triển một chiêu này về sau, hiển nhiên thi thú trên thân lực lượng tiêu hao hơn phân nửa. Từng ngụm thở, đã không có lúc trước a ma uy ngập trời. Có thể làm như vậy cũng đáng, bởi vì đã có tiếp cận 1/3 đại năng nhận cảm nhiễm, bị chuyển hóa thành thi thú thân thuộc, từng cái hóa thành đáng sợ thi quái, lực lượng tăng gấp bội, mất lý trí, không có những này đại năng chủ trì trận pháp, tòa này thông thiên triệt địa sụp đổ đại trận cũng theo đó băng diệt, từ nội bộ tan rã, chung quanh trận pháp không gian như là pha lê đồng dạng vỡ vụn, lốp bốp rung động, xong. Có 1/3 đại có thể trở thành thi quái. Đáng giận, kia tăng này tiêu tan. Thế thì còn đánh như thế nào? Bị phong ấn nhiều năm như vậy, cái này thi thú làm sao còn hội đáng sợ như thế? Không đáng sợ, các thánh nhân làm sao lại sợ hãi như thế? Đưa nó phong ấn tại nơi này. Tiện nhân vũ vô địch, đều do cái này vô sỉ đồ, mới sẽ phát sinh loại sự tình này. Tha không hắn, tuyệt đối tha không cái này yêu tăng, nhất định phải tìm tới hắn hành tung, đem hắn chém thành muôn mảnh, đừng ở chỗ này nói nhảm, dù cho bây giờ nghĩ giết cái này yêu tăng cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại chỉ có thể đem hết toàn lực đem đầu này thi thú ngăn chặn, chờ thánh nhân buông xuống, nếu không để nó chạy ra long mộc bí cảnh, toàn bộ Tây Vũ trụ đều phải xong đời. Đông đảo đại năng nghiến răng nghiến lợi, đối Hạ Bình thống hận tới cực điểm. Nếu như không phải tiểu tử này phá vỡ phong ấn, như thế nào lại phát sinh loại sự tình này, để bọn hắn tổn thất nặng nề, tử thương vô số. Nhưng là bây giờ bọn họ cũng không phải truy sát Hạ Bình thời điểm. Chỉ có thể là trước giải quyết thi thú cái họa lớn trong lòng này lại nói còn lại. Không có cách. Không thể lưu thủ, đến vận dụng thánh khí. Tượng vạn hư con mắt lộ ra một tia hàn mang. Rốt cục quyết định, hắn từ trên thân xuất ra một thanh hắc sắc cự chùy. Phía trên che kín lít nhít hắc sắc phù văn. Những này hắc sắc phù văn như cùng một đầu hắc sắc cự tượng. Tản mát ra khí thế khủng bố. Phảng phất bầu trời đều bị xé nứt. Không thể nào. Nói đùa sao, chẳng lẽ đây là liệt thiên chùy? Đông đảo đại năng nheo mắt, đều là hoảng hốt, bọn họ cũng là kiến thức rộng rãi bối phận, lập tức liền nhận ra, đây là thôn thiên tượng nhất tộc trấn tộc pháp bảo thánh khí liệt thiên chùy. Nghe đồn cái này thánh khí có thánh nhân uy, một chùy xuống dưới, đều có thể đánh nát một khỏa tinh cầu, hư không đều có thể đánh nát. Lực công kích của nó quả thực là khủng bố vô biên. bọn họ không nghĩ tới tượng Vạn Hư thế mà đem thôn thiên tượng nhất tộc trấn tộc pháp bảo đều mang. Theo mang ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,